Thiên thần bóng tối, chương 12, góc truyện audio.com. 3 năm sau, ô tô cảnh sát réo còi inh ỏi, đậu trước cổng khu biệt thự. Hai điều tra viên của cục cảnh sát Francisco BK vào phòng khách. Một nanogram giơ tấm thẻ đeo trước ngực lên. Tôi là điều tra viên, mong hai nanogram hợp tác. Trấn Khang vẫn đọc cuốn tạp chí, chân gác lên bàn, không quan tâm tới cảnh sát thành phố. Trấn Nam đẩy âng đứng dậy, BK lại phía hai điều tra viên. Xin lỗi, tôi có nghe âng thông báo rồi, nhưng thực sự chúng tôi không hoan nghênh sự có mặt của hai vị. Không biết hai vị đến có chuyện gì nghiêm trọng, không phải tổng thống, không phải quan chức cấp cao mà cần âng canh cổng có phải là điều mà cảnh sát cần lưu tâm không? Tôi muốn biết điều luật nào của quốc gia quy định nhà âng dân không được có âng bảo vệ. Điều tra viên của cục cảnh sát đến nhà dân để hỏi về chuyện này, có phải là lố bịch lắm không? Trấn Khang đang ngồi trên ghế cười khẩy một cái, lẩm bẩm. Khỏi làm cảnh sát nữa, đi làm âng mẫu có khi được nhiều tiền hơn. Trấn Nam hơi quay đầu. Anh cả, nghiêm túc chú đi, nữ điều tra viên có vẻ khó chịu, liền sẵng giọng. Vậy tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi đến để lục soát khu biệt thự này. Chúng tôi nghi ngờ khu biệt thự có tàng trữ hàng trắng và vũ khí. Lâm Chấn Đông bị tình nghi có liên quan đến một đường dây buôn lậu và sản xuất hàng trắng. Lệnh lục soát đâu, nếu không có lệnh lục soát tôi sẽ kiện các vị tội xâm phạm dân bất hợp pháp. Chúng tôi ở trong đội điều tra tội phạm, và không cần thiết phải xin lệnh, không có lệnh lục soát vậy chứng cứ nào kết tội khu biệt thự này có tàng trữ hàng cấm. Chứng cứ chính là thứ được giấu trong khu biệt thự. Trấn Nam hơi mỉm cười lùi lại vài bi cây ngồi xuống ghế. Vậy thì một là các vị ra khỏi đây ngay lúc này, hai là các vị lên tòa nói chuyện với luật sư của tôi. Không có lệnh lục soát, không có chứng cứ, vô cớ công vào nhà âng dân kết tội. Tôi không chắc các vị còn giữ được tấm thẻ cảnh sát trước ngực được bao lâu. Hai viên cảnh sát liếc nhìn nhau rồi kết một câu trước khi quay ra cửa. Tôi sẽ trở lại sớm với lệnh lục soát khu biệt thự của Lâm Chấn Đông. Khang quăng cuốn tạp chí lên bàn, rút di động từ túi ra. Tiễn chúng đi và khử lũ chó săn trước khi chúng về cục. Xong, Khang nằm kình xuống ghế sofa dài, nhắm mắt lẩm bẩm. Một lũ ngốc tự hại mình, chuyên viên điều tra sao? Chúng không biết động não tí nào. Nam ngồi trên ghế, hơi nhíu mày. Không đâu, điều tra viên của cục cảnh sát, không thể hành động thiếu sót vậy. Nam rút di động bấm số, xử lý cho cẩn thận vào, và kiểm tra xem trên âm họ có thiết bị dò phân tử khí hay những gì tương tự không? Nếu lần sau có cảnh sát, thành phố đến, không cần thông báo đâu, cần thì chĩa súng vào. Nam bỏ đi ti xuống, bấm số khác, chuyển máy cho tôi đến cục trưởng, nói rằng con trai Lâm Chấn Đông cần gặp. Chào ngài, tôi là Lâm Chấn Nam, gạch nối, đã có âng của cục đến khu biệt thự của chúng tôi với yêu cầu lục soát và những lời kết án cha tôi vô cùng nghiêm trọng. Tôi thật sự không hài lòng vì điều đó, gạch nối, đó là chuyện ngài quản lý cấp dưới. Nếu cha tôi biết được ông đã bị chuyên viên cảnh sát gọi tên như một tội phạm, ngài nghĩ sao? Gạch nối, cắt chức ư, được thôi, nay hai vị cấp dưới của ngài còn sống để trở về cục. Tôi không muốn mất thời gian của ngài nên sẽ nói thẳng luôn. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, cái ghế ngài đang ngồi chưa chắc còn giữ. Góc chuyện audio.com, vững đâu, đây không phải là lời đe dọa. Chào ngài, Nam tắt di động, khuôn mặt trở nên đăm chiêu. Và đã thâu tóm được toàn bộ thành phố này nên cảnh sát Francisco không phải vấn đề. Vấn đề là có khi nào CIA một lần nữa nhảy vào can thiệp. Trấn Khang vẫn nằm dài trên ghế sofa. Chẳng phải CIA không có động thái gì sao? Vụ Hunter gần 10 năm trước đã quá đủ để bọn chó săn co vòi lại. Không nên xem thường kẻ địch, CIA không đơn giản vậy đâu. Về cái chết của Hunter gần 10 năm trước e không được tham gia. Nhưng e biết mất đi bộ não siêu phàm ấy là một tổn thất lớn của quốc gia. 5 giờ chiều, phòng 72. Khu B, vẫn tập luyện tốt chứ? Vâng, cậu ba, Trấn Nam ngồi trên chiếc ghế tựa, mắt nhìn nhóm sát thủ đang luyện tập. Đây là 24 sát thủ chuyên nghiệp, đảm bảo trung thành và không sai sót trong bất kỳ một nhiệm vụ quan trọng nào, cũng là 24 tên máu lạnh nhất được cậu cả chọn từ lũ chó hoang. Nếu là A cả thì ta không có ý kiến. Về tiền án của chúng, tất cả đều là tội phạm quốc tế đã hoặc đang bị phát lệnh truy nã. Nhưng tên này vô cùng nguy hiểm, nhưng theo tôi thấy thì đã phần nào bị cậu Trấn Khang thuần hóa. Vậy nhóm sát thủ cứ giao lại cho quản lý của anh cả. Ta cần ngươi làm một số việc trong thời gian tới. Vâng, tiếng hét man rợn của một tay sát thủ vang lên. Trấn Nam lập tức đứng dậy và tiến nhanh lại. Tên sát thủ bị lưỡi dao sượt qua cánh tay, máu chảy đầy bàn tay, hắn lăn lộn dưới sàn nhưng không có vẻ vì đau đớn mà vì lý do khác làm hắn gần như nổi điên lên. đám sát thủ đứng lại thành mấy hàng. Trấn Nam nhìn tên đang lăn lộn dưới đất nhíu mày. Chắc không tập trung nên đã bị đối phương tấn công. Không có gì đâu cậu ba. Không, hắn không đau đớn, hắn đang lên cơn. Tay quản lý trợn mắt nhìn cậu chủ. Trấn Nam đưa tay rút ra khẩu súng ngắn và hướng thẳng vào mặt tên sát thủ. Sử dụng heroin, ngươi không đáng, được sống tiếp. Tên sát thủ quằn quại cố dồn âng lên, mặt hắn đầm đìa mồ hôi. Cậu, chủ, em, sẽ, cai, em, âng không phải đã biết quy định sao? Ta không thể tha thứ cho những kẻ coi thường quy tắc ta đặt ra. Nam lên đạt, đôi mắt trở nên sắc sảo hơn và chuẩn bị bóp cò. Em, xin lỗi, xin tha lỗi, cho em, tên sát thủ như gào lên âng run lên từng hồi và nhìn Trấn Nam bằng ánh mắt thảm thiết. Trong một ét Nam chợt thấy sao rộng, ngón tay đặt vào cò súng thả lỏng ra, cánh tay từ từ buông xuống. Người không muốn chết, tại sao còn, bằng, hai phát súng liên tiếp hai viên đạn vút đến, xuyên vào hai con mắt tên sát thủ, xuyên qua não vào cắm phập xuống sàn với tốc độ chóng mặt. Từ hai hốc mắt tên sát thủ, máu phụt ra tung tóe, hắn chưa kịp kêu lên thì đã gục xuống. Trấn Nam đứng như trời trồng, đôi mắt mở ta nhìn tên sát thủ chết ngay trước mặt mình. Bàn tay cầm súng khẽ run lên, tuyệt vời, khẩu K-115 này có khi sẽ được giải Nobel về khoa học vũ khí tối tân với lực phóng ra cực lớn. Tốc độ đạn là 5 km/giây trong không khí. Và có thể xuyên qua bức tường sắt dày 1 mét trong TG 1 phần 1 tỷ S. Trấn Khang quay khẩu súng trên tay tiến lại phía Trấn Nam. Nhìn cậu e vẫn chưa hết bàng hoàng, Khang chợt cười một tiếng. Với những tên thế này, khỏi nói nhiều tốn TG. Mày không làm thì A làm hộ cho nhanh, coi như thử nghiệm luôn khẩu K-115 này. Nam đã lấy lại bình tĩnh và quay sang nhìn A trai. Nhưng đây là một trong những tên sát thủ có khả năng mà A đã chọn. Sao, mày, gocchuyenaudio.com, có đề nghị gì về cách A quản lý kẻ dưới à? Trấn Khang chỉ tay vào đám sát thủ mắt vẫn nhìn chằm chằm e trai. Chúng mày, còn tên nào muốn làm trái quy định, lập tức 23 tên còn lại quỳ xuống, cúi đầu và đồng thanh. Không, thưa Cao CG chủ, Khang mỉm cười rồi quay âng đi. Dù có năng lực thì mày hãy cố gắng xứng tầm làm đối thủ của anh, để kế thừa vị trí của cha, e trai à. E chưa bao hát coi A là đối thủ, tốt thôi, dù sao mày cũng không bao hát vượt qua được A, e không nghĩ mình có thể vượt qua được sự tàn bại của anh. Nhưng, e sẽ cố, vậy, mày cứ cố đi, và cẩn thận đấy, sẽ có một ngày, anh, cướp hết những gì thuộc về mày, tất cả. Trấn Khang lại chợt cười, chân cậu bi cây khỏi phòng 72. Nam chậm rãi bi cây trên hành lang, vẻ mặt thẫn thờ. Ở ngôi nhà này, cậu hay có cảm giác ngột ngạt. Điều này không được học nhưng chính ba cậu chủ nhà Lâm Trấn vẫn rõ hơn ai hết. Cuộc chiến tranh quyền giữa các anh em sẽ kết thúc khi vị trí âng kế thừa được định đoạt. Và khi ấy, những kẻ thừa kế muốn vị trí của mình vững chãi thì phải giết chết những âng còn lại. Như Lâm Trấn Đông gần 30 năm về trước đã tự tay kết liễu 2 nanogram anh ruột của mình. Thực ra, suy nghĩ của Trấn Nam là lên nắm quyền để giúp đỡ cha, cậu chưa từng nghĩ sẽ giết hại hai anh. Nam dừng lại trước cửa phòng mình, đẩy cửa vào. Cậu dựa lưng vào tường, thở dài một tiếng, cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Căn phòng khách rộng thênh thang, ngập ánh đèn vàng ấm áp. Nam đưa mắt nhìn, dừng cai di tại chiếc bàn kính. Một cô gái đang đứng dựa bàn, mải miết nhìn chú chim palila nhảy nhót trong lòng. Cô gái mặc chiếc vải ngủ trắng mềm mại như lụa, có mái tóc dài thật dài xõa xuống lưng, bàn tay với những ngón dài như búp măng khẽ đưa lên chạm nhẹ vào thanh sắt của chiếc lồng chim. Nam hơi nghiêng đầu, đôi mắt mải nhìn âng con gái đó thật lâu. Em, ăn tối, chưa, lời Trấn Nam phát ra đủ để nghe được nhưng âng con ghê ấy vẫn lặng yên ngắm chú chim, như chẳng nghe thấy ai nói gì. Nam nhíu mày, hơi dằn giọng xuống. Hải băng, lúc này cô gái mới từ từ quay lại, nhẹ nhàng đưa đôi mắt nhìn về phía Trấn Nam. Đôi mắt nâu to, trong và sâu như làn nước dưới đáy hồ đêm trăng. Đôi lồng mày mảnh, dài và cong như đuôi phượng, chiếc mũi nhỏ cao và thẳng. Cái miệng xinh xắn ươn ướt đỏ như thoa son, nổi bật giữa làn da trắng ngọc ngà. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Trấn Nam, luôn là vậy cái nhìn khó hiểu. Trái tim Trấn Nam chợt đập lạc một nhịp, chân cậu từ từ bi cây lại, đứng trước mặt cô gái. Đến khi nào e mới không phớt lờ lời ta? Nữa đây, Nam đưa mấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Hải Băng. Em, ăn tối chưa? Băng khẽ lắc đầu, em, đói không? Vẫn một cái lắc đầu. Khi nào em mới tự nói ra suy nghĩ của mình? Và khi nào, em mới hết làm ta lo lắng đây? Nam vòng tay nhẹ nhàng đẩy Hải Băng lại gần và hai tay ôm lấy Hải Băng trong lòng mình. Nam nhắm mắt cảm nhận mùi hương dịu dàng trên mái tóc người con gái ấy. Hôm nay, ta thật sự thấy mỏi mệt, con đường ta chọn dường như không thấy điểm dừng. Rất nhiều giống tố, rất nhiều thử thách, rất nhiều nỗi đau, chỉ khi ở bên e thế này, ta mới thấy, bình yên, cách chương.